Lựa chọn muộn màng, chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi khựng lại, còn chưa kịp gọi bác sĩ thì cô đã nhào tới ôm chặt lấy tôi. Toàn thân run rẩy, Phương Tử Kỳ vừa chạy đến, thoáng nhìn tôi rồi chỉ khẽ gật đầu như muốn trấn an. Sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cô gái, để mặc cô gái khóc cho đến khi mệt lả. Mãi một lúc lâu sau, cô mới dần buông tôi ra, ngồi phịch xuống giường, ánh mắt trống rỗng, xin lỗi, giọng cô ấy khàn đặc, nói xong liền kéo chăn trùm kín người, không nói thêm gì nữa. Tôi khẽ thở dài, tôi biết cô gái này muốn tự tử, nhưng không rõ vừa rồi cô gái đang khóc vì không thể C-H-E-T được, hay vì may mắn còn sống sót. Dù sao thì tôi cũng không định chạm vào nỗi đau của người khác. Chỉ khẽ nói, không sao rồi. Sau đó, tôi xoay người rời khỏi phòng bệnh. Đồng đội vẫn đang chờ dưới lầu. Tôi bước nhanh tới, cười áy náy. Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi. Phương Tử Kỳ lắc đầu, bình tĩnh nói, về đội thôi. Chương 12 đêm đó, tôi ngủ không ngon giấc. Trong giấc mơ, cô gái rơi xuống nước bỗng hóa thành kỳ sầm sầm. Tôi liều mạng bơi đến cứu, nhưng Giang Thư Tự cũng lao xuống để cứu cô ta. Kỳ sầm sầm bất ngờ nắm C-H-A-T-T-A-I tôi, kéo tôi chìm xuống đáy nước. Tôi hoảng loạn giãy giụa. Cô ta bật khóc, nghẹn ngào trách móc. Chị là thành viên đội cứu hộ cơ mà, sao không cứu tôi? Tôi sững người. Rồi dần dần, tôi ngừng chống cự, mặc cho cô ta kéo tôi xuống sâu hơn nữa, tôi giật mình tỉnh giấc, cả người ướt đẫm mồ hôi, tôi thở dài một hơi rồi đi thay quần áo, cầm bộ đồ ướt đi đến phòng giặt. Giấc mơ đó quá chân thực đến mức khiến tôi thấy hoang mang. Bên cạnh phòng giặt, tôi bắt gặp Phương Tử Kỳ, anh ấy cũng đang giặt đồ. Hai người đứng cách xa nhau, nhưng vẫn có thể thấy rõ đối phương. Thế nên tôi đành phải gật đầu chào một tiếng. Vòi nước bằng đồng đôi lúc không ổn định, cái tôi đang dùng bỗng dưng ngừng chảy. Tôi định vặn lại để đổi sang chỗ khác thì nước lạnh từ vòi bất thình lình phun ra mạnh mẽ, tạt thẳng vào tóc và bộ quần áo sạch tôi vừa thay. Tôi cau mày, cố vặn chặt vòi nước nhưng không ăn thua. Áp nước mạnh đến mức làm tôi có cảm giác như mình đang cầm vòi phun nước chữa cháy. Tôi nghiến răng, quyết tâm hôm nay nhất định phải khóa được nó. Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn chắn trước mặt tôi, là Phương Tử Kỳ. Anh ấy mím môi, gồng sức vặn chặt vòi nước. Nước đã ngừng phun, cảm ơn. Tôi nhìn áo phông ướt đẫm của anh, lảng mắt đi chỗ khác. Không có gì, tôi đi trước. Anh vẫn kiệm lời như mọi khi, giúp tôi xong thì rời đi ngay. Tôi nhìn theo bóng lưng anh, trong đầu lại chợt hiện lên hình ảnh của Giang Thư Tự. Tôi và Giang Thư Tự từng yêu nhau, cũng bắt đầu từ một lần anh giúp tôi. Khi đó, với tư cách là một nhân viên cứu hộ, tôi luôn nghĩ rằng không có việc gì mình không giải quyết được. Nên khi gặp vấn đề, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là tự mình xử lý. Không nhờ ai cả, mãi cho đến một ngày sau khi làm nhiệm vụ, tôi một mình đi mua đồ, vô tình dẫm phải viên bi trẻ con ném ra đường, trượt ngã và bị trật chân. Tôi bị trật chân đau điếng, nước mắt lập tức trào ra, mắt cá chân sưng to bằng nắm đấm. Tôi ngồi bên vệ đường, nhất thời không đi được. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy hoang mang. Nỗi tủi thân sau khi mất cha mẹ chợt ùa về, cuộn trào như đợt thủy triều không thể kìm nén. Tôi chợt nhận ra mình chưa bao giờ mạnh mẽ như tôi vẫn tưởng. Đoạn đường này vốn ít người qua lại, tôi chỉ có thể ngồi đó, hy vọng ai đó sẽ giúp mình gọi xe cấp cứu. Nhưng chờ mãi, người duy nhất tôi đợi được lại là Giang Thư Tử. Anh trông thấy đôi mắt sưng đỏ của tôi, lại thấy cổ chân tôi sưng to thì lập tức ngồi xổm xuống trước mặt. Tôi đưa cô đến bệnh viện. Anh không nói nhiều, chỉ khẽ cúi người, dễ dàng cõng tôi lên lưng, bước từng bước đi về phía bệnh viện. Suốt quãng đường, tôi chẳng nói câu nào. Vốn là người có lòng tự trọng cao, tôi không muốn ai trông thấy bộ dạng yếu đuối của mình. Nhưng nếu Giang Thư tự không đến, tôi cũng chẳng biết mình sẽ còn ngồi lại đó bao lâu nữa. Anh cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đưa tôi đi, rồi cùng tôi xử lý mọi chuyện. Sau khi bôi thuốc xong, anh lại ngồi xổm xuống trước mặt tôi một lần nữa. Tôi đưa cô về, tôi có chút ngại ngần, nhưng cũng không còn cách nào khác. Đành tiếp tục nằm trên lưng anh. Trên đường về, tôi khẽ nói, cảm ơn anh, không có gì, anh vẫn vậy, nói năng ít ỏi. Nhưng từ lần đó, quan hệ giữa chúng tôi dần trở nên thân mật hơn. Về sau, tôi chẳng biết mình thích Giang Thư Tự từ lúc nào. Chỉ nhớ khi mọi người trêu chọc, thấy anh đỏ mặt lộ vẻ ngượng ngùng, tôi chẳng kiềm được mà khẽ cong môi. Từ yêu đương đến cầu hôn, rồi đến ly hôn, tất cả chỉ diễn ra trong vòng 2-3 năm, nhưng lại có cảm giác như đã trôi qua nửa đời người. Dành tình cảm cho Giang Thư Tự, tôi đã tiêu hao gần như toàn bộ sự nhiệt tình và tình yêu của cả đời này. Nhưng hôm sau, cô gái mà tôi cứu lại làm ầm lên đòi gặp tôi. Tôi không còn cách nào khác, đành nhân lúc rảnh sau buổi huấn luyện mà ghé qua thăm cô gái ấy. Vừa trông thấy tôi, câu đầu tiên cô gái nói khiến tôi không biết đáp thế nào. Chị trông rất giống người chị gái đã mất của em. Tôi né tránh chủ đề đó, chỉ hỏi, em tên gì? Diệp Khả Y. Cô gái chu môi, đôi mắt sáng rực nhìn tôi. Tôi không nhịn được mà xoa đầu cô ấy, nhẹ giọng dặn dò, sau này đừng nghĩ quẩn nữa nhé, em không muốn sống nữa. Nếu không phải chị cứu thì chắc bây giờ em đã đi đầu thai rồi. Nói đến đây, ánh mắt cô gái lộ rõ vẻ đau thương. Tôi nhìn cô gái, không khỏi mềm lòng, nhẹ giọng hỏi, sao lại không muốn sống nữa? Khóe môi cô gái nhếch lên một nụ cười chua xót. Em đã nghĩ rằng mình sẽ sống thật tốt bên anh. Vậy mà ngay đêm trước lễ đính hôn, anh lại hủy hôn, em chạy đến nhà anh, chỉ để tận mắt thấy bạn trai mình đang ôm ấp người yêu cũ trên giường. Nói đến đây, ánh mắt cô gái ánh lên vẻ căm hận. Em rất muốn gờ, y, ế, xê anh nhưng chị gái em đã ngăn lại. Để rồi sau đó, chị ấy lại mất trong một vụ tai nạn. Em mất đi chỗ dựa, mất hết tất cả, em không muốn sống nữa. Nhắc đến cái xê, hát, ế, tê của chị gái, ánh mắt cô lại trở nên vô hồn. Nói xong, nước mắt lại dâng đầy hốc mắt. Nhưng khi nhìn tôi, trong mắt cô lại ánh lên chút lưu luyến. Tôi thở dài, dịu giọng, chắc chắn chị gái em muốn em sống tốt. Nhưng em chẳng còn gì nữa. Chẳng còn gì nữa hết. Sống còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Diệp Khả Y cười khổ, nằm vật xuống giường. Tôi nhìn cô gái, bất đắc dĩ lắc đầu. Chết không bằng sống dai, hãy sống thay cả phần của chị em. Nếu em C, H, E, T rồi, kẻ đã phản bội em chẳng phải sẽ càng đắc ý sao? Em chẳng còn tâm trí để quan tâm đến anh nữa đâu. Trước khi C, H, E, T em phải đờ, ớ, em mờ cái thằng đó hai nhát cho hả giận rồi mới chết. Cô nàng nghiến răng nói, tôi bật cười. Rõ ràng lời nói hung hăng nhưng lại chẳng có chút sát khí nào. Diệp Khả Y trở mình, nhìn tôi chăm chú. Lúc tỉnh lại, thấy chị trước tiên, em đã tưởng chị gái mình quay về rồi. Tôi bước tới, xoa nhẹ mái tóc cô gái, dịu dàng nói, hãy sống thật tốt, sau này chị sẽ lại đến thăm em. Cuối cùng, cô gái cũng mỉm cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền xinh xắn. Rời khỏi bệnh viện, tôi mới phát hiện đã quá giờ ăn trưa ở căng tin. Không muốn nhịn đói nên tôi tạt vào một quán ăn gần bệnh viện, gọi một tô mì, ăn xong, tôi còn mua thêm một phần mang về cho Diệp Khả Y. Nhìn Diệp Khả Y ngoan ngoãn ăn mì, tôi chợt nhớ đến Kỷ Sầm Sầm. hai người họ trạc tuổi nhau, Kỷ Sầm Sầm luôn dựa dẫm vào Giang Thư Tử, còn Diệp Khả Y lại nương tựa vào chị gái. Dường như điểm này cũng giống nhau. Ăn xong, tôi chuẩn bị rời đi. Diệp Khả Y lại chân trần chạy xuống giường, kéo tay tôi lại. Vậy bao giờ chị mới lại đến thăm em? Tôi hơi bất đắc dĩ. Khi nào có thời gian nhé? Thực ra, tôi cũng chẳng biết cụ thể lúc nào mới rảnh. Cách chương.